Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 420, Vô Thượng Chi Vương giáng lâm. Ác Kha thấy chính mình oán khí chi tường ngăn trở rồi Lý Hồng tất cả xiềng xích, núp ở phía sau mặt hắn cười ha hà, ha ha ha ha, Triều, ngươi liền muốn dùng những này xiềng xích giết rồi ta sao? Không khỏi quá ý nghĩ hão huyền rồi. Nghe xong ác ma nói, Lý Hồng nghe vậy cũng lộ ra rồi nụ cười. Ác ma thấy thế nụ cười cứng đờ. Rõ ràng Triều công kích đều bị hắn ngăn cản, vì cái gì Triều còn sẽ cười? Chẳng lẽ có lừa dối? Vẫn là nói đang hư Trương Thanh thế? Một giây sau Lý Hồng cho ra rồi đáp án. Chỉ gặp nàng hai tay kết ấn, triệu hoán ra một cái búa. Này thanh búa ở ác ma truyền thừa trong trí nhớ ở cực kỳ quen thuộc rồi. Năm đó Triều chính là dùng này thanh búa bổ ra hỗn độn, cùng cái khác cổ thần tái tạo mảnh này thiên địa. Về sau càng là dùng nó đem ác ma nhất tộc cơ hồ đuổi tận giết tuyệt. Này đem khai thiên phủ chính là mấy chục vạn năm bên trong ác ma tâm bên trong vung chi không đi sợ hãi. Lý Hồng thần lực quán chú tiến khai thiên phủ nội, lưỡi búa trên u tia sáng chiếu sáng rồi toàn bộ hư không. Ác sắc mặt đại biến, nhìn lấy chỉ đem thu hoạch được vô số ác ma sinh mệnh búa, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng sợ hãi một hồi. Tay cầm khai thiên phủ, Lý Hồng trực tiếp thuấn di đến rồi oán khí chi tường trước mặt. Dùng lưỡi búa đối lấy mặt tường nhẹ nhàng một điểm, oán khí chi tường trong nháy mắt xuất hiện rồi vô số vết rách, cuối cùng triệt để phá toái. Xiềng xích không có oán khí chi tường cách trở lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bay đến ác ma bên thân, trực tiếp đem hắn cuốn lấy. Ở xiềng xích chạm đến ác ma thân thể trong nháy mắt, Ác Kha liền hiểu Lý Hồng không phải muốn giết chết hắn, mà là dự định vây khốn hắn. Bởi vì ác ma từ xiềng xích trên cảm giác được trật tự lực lượng, trật tự cùng pháp tắc là một mảnh thiên địa vận hành căn bản. Pháp tắc lực lượng bao hàm toàn diện, mà trật tự vẻn vẹn đại biểu rồi thời gian. Nói cách khác, những này xiềng xích là thời gian hóa thân, bị những này xiềng xích quấn quanh cố định ở chỗ này, vậy liền biểu thị hắn vĩnh viễn bị vây ở mảnh này thời gian tràng vực bên trong. Nghĩ đến này, ác ma bất chấp gì khác, bắn ra rồi toàn bộ lực lượng của mình, tránh thoát rồi một đầu lại một đầu xiềng xích. Nháy mắt trật tự tỏa liên liền đều bị hắn vỡ nát rồi. Lý Hồng thấy thế hừ lạnh một tiếng, đem khai thiên phủ chuyển tới tay trái, tay phải lại ngưng kết ra rồi một đầu xiềng xích. Đồng thời nàng thao túng thời gian tràng vực nội đá vụn, ở phía trên bám vào rồi thần lực của nàng, đối lấy ác ma đập xuống. Từng khối đá vụn so hạt mưa đều dày đặc, mỗi một khối phía trên đều có bổn nguyên thần lực. Ác càng đem hết toàn lực chống cản vẫn không thể nào toàn bộ tránh thoát đi, bị đá vụn nện mặt mũi bầm dập. Lý Hồng thừa cơ biến thành rồi một khối đá vụn, bay đến ác ma sau lưng. Ác cao mệt mỏi chống cản trước mặt đá vụn căn bản không có chú ý tới Lý Hồng. Lý Hồng ở phía sau hắn đột nhiên hiện ra chân thân, sau đó dùng xiềng xích trực tiếp xuyên qua rồi ác ma trái tim, bị trật tự tỏa liên xuyên qua. Ác cao lực lượng trong cơ thể như là thời gian tràng vực nội thời gian đồng dạng đều đình trệ bất động rồi. Lý Hồng thành công chế phục ác ma. Lý Hồng vỗ tay phát ra tiếng, thu hồi đá vụn trên bổn nguyên thần lực, đối lấy ác ma nói đến, xem ra lần này lại là ta thắng. Ngươi là nghĩ đem ta mãi mãi trục xuất ở mảnh này thời gian tràng vực sao? Ác ma mặt lạnh lấy hỏi. Lý Hồng gật gật đầu. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể vĩnh viễn vây khốn ta? Đương nhiên là có thể. Về sau hàng năm ta đều sẽ tới nhìn ngươi một lần. Nếu như ngươi có tránh thoát xiềng xích dấu hiệu, kia ta ngay tại ngươi trên người nhiều thêm mấy đầu xiềng xích. Đúng rồi, tuyệt đối không nên nghĩ sẽ có người tới cứu ngươi. Cái thế giới này trên ta là duy nhất cổ thần. Thời gian của ta chẳng vực phàm là sinh ra ở cái thế giới này, sinh vật đều không biện pháp đụng vào, bọn hắn không được. Vậy bản vương đâu? Lý Hồng vừa dứt lời, một cái đầu tóc trắng xám trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện ở thời gian chàng vực bên trong. Lý Hồng nhìn lướt qua người trung niên, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh đen. Người này lại là đất chết thế giới vô thượng chi vương. Người chính là cái này thế giới trí cao thần rồi a. Tự giới thiệu một chút, ta là thiên tinh chúa tể giả. Thần dân của ta nhóm đều gọi ta vô thượng chi vương. Nguyên lai các ngươi thế giới kia gọi thiên tinh. Ồ, nghe ngươi ý tứ, ngươi đã từng đến ta thế giới của chúng ta. Xác thực đi qua, nói thật không phải địa phương tốt gì. Xem ra ngươi cùng cảm giác của ta đồng dạng. Vậy ngươi hẳn là cũng biết rõ ta tới cái thế giới này mục đích a. Vô thượng chi vương cười lấy nói đến. Đại khái rõ ràng, nhưng là không tốt ý tứ. Cái thế giới này là ta, chỗ lấy ngươi vẫn là mời trở về đi. Ha ha ha ha, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không lại loại thời điểm này nói loại lời này. Phía sau ngươi cái này ra hỏa là địch nhân của ngươi à. Nếu như ta đem hắn thả ra đến, hai chúng ta cùng một chỗ liên thủ, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần thắng? Lý Hồng nghe vậy chấn động trong lòng. Trước mắt cái này vô thượng chi vương nhìn ra thực lực cùng mình tại sàn sàn với nhau. Nếu như ở thêm lên ác ma, chính mình tuyệt đối không có phần thắng chút nào. Xem ra ngươi minh bạch ngay sau đó hình thức. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, bỏ qua cái thế giới này. Ta có thể đặc biệt phá lệ để ngươi mang theo một bộ phận người rời đi. Thứ hai, thần phục với ta. Ta có thể phân chia một mảnh thổ địa cho ngươi. Ngươi là đang nói mơ sao? Ai? Xem ra ngươi là không chịu hợp tác rồi. Ngượng ngùng như vậy, hôm nay xin mời ngươi lưu tại nơi này a. Nói xong, vô thượng chi vương bóng người đột nhiên biến nhạt. Sau đó một giây sau liền xuất hiện ở rồi ác ma trước mặt. Thân ngoại hóa thân, cái này sao có thể? Ngươi là lúc nào? Ha ha. Cùng ngươi bàn điều kiện vẫn luôn là ta thân ngoại hóa thân. Ta đã liền làm tốt rồi trở mặt chuẩn bị. Chỗ lấy ta đang hỏi ngươi một lần. Hai cái điều kiện ngươi chọn cái nào? Vẫn là muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Lý Hồng không nói gì. Tay trái nắm chặt khai thiên phủ. Bày ra chiến đấu tư thái. Chậc chậc, xem ra là chỉ có thể đánh một trận. Bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ giết rồi cái này nữ nhân như thế nào? Vô thượng chi vương quay đầu đối ác ma nói đến. Có thể, nhưng là ta lại một cái điều kiện. Cái thế giới này hết thảy có hai mảnh đại lục. Ta muốn trong đó một mảnh. Ngươi bây giờ thế nhưng là tự thân khó đảm bảo. Thế mà còn cùng ta sư tử há mồm. Quá phận rồi a, thân huynh đệ đều rõ ràng tính sổ. Chớ nói chi là hai người chúng ta người xa lạ rồi. Vì rồi phòng ngừa giải quyết rồi chiều về sau tính lên tranh chấp vẫn là trước giờ nói rõ ràng. Tốt, ác ma nhàn nhạt trả lời đến. Nạch, điều này cũng đúng, bất quá ngươi muốn quá nhiều rồi. Bản vương không thể đáp ứng ngươi. Nhiều nhất một mảnh đại lục 4/1 trong. 4/1 trong quá ít. Chỉ ít một nửa. Tốt. Vậy liền một nửa, thành giao. Hai người đạt thành chung nhận thức về sau, vô thượng chi vương bóp chặt lấy rồi ác ma trên người trật tự tỏa liên. Trùng hoạch tự do ác ma, ánh mắt hung ác nhìn hướng Lý Hồng. Vô thượng chi vương thấy thế cũng đem đầu mâu nhắm ngay Lý Hồng. Lý Hồng thở rồi một hơi, tình huống dưới mắt, không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể kiên trì lên rồi. Thế nhưng là một giây sau, Lý Hồng đột nhiên thấy được rồi để cho nàng trợn mắt hốc mồm một màn. Mới vừa rồi còn cùng vô thượng chi vương đàm luận như thế nào chia cắt hai mảnh đại lục ác ma.